Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, Tôn Nhị Anh quay sang bà cụ vệ, hỏi, chị ơi, chị có nghe chuyện chưa? Tiểu Anh với cháu nó là Vương Thiết Đản đều phải nhập viện rồi. Tiểu Anh bị chật lưng, hình như xương chân cũng bị đập gãy. Còn thằng bé nhà họ thì nặng lắm, nghe nói bị gạch đập trúng đầu, phải khâu mấy mũi. Không biết có tỉnh lại được không? Mà nếu tỉnh thì sợ sau này cũng thành ngớ ngẩn. Bà cụ vệ đang ngồi bên giường dỗ vệ thiêm hì ngủ, nghe đến đây thì tay khựng lại. Bà cụ sửa lại chăn cho cháu bé, ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt hỏi. Liên quan gì tới chị? Người nhà quê làm việc nặng thì chật lưng là chuyện bình thường, bị đập gãy xương chân thì tại cô ta không cẩn thận chứ sao? Bà cụ cười nhạt, còn thằng cháu cô ta, nó bị gì thì kệ nó. Nó không coi cháu chị là cháu thì chị lại phải chạy đến nhận chúng nó làm cháu à? Chuyện là do ông nội Vương Thiết Đản tự gieo nghiệp, giờ con cháu chịu báo ứng, đáng đời. Tôn Nhị Anh định khuyên thêm nhưng bà cụ đã xua tay đuổi khéo. Nếu em còn nhắc chuyện nhà họ trước mặt chị, làm chị bực mình, thì em đi đâu mát mẻ mà ngồi. Tôn Nhị Anh ngậm miệng, một lúc sau, bà cụ không nhịn được lại hỏi, chị ơi, dù sao cũng là em gái ruột. Giờ nó bị thương thế này, mình không thể không quan tâm gì được. Tiểu Anh thấy cả nhà chị sắp xê, hát, ế, tê đói cũng làm như không thấy. Chị quan tâm nó làm gì? Em từ đâu đến thì về đó đi. Chị nhìn em đã thấy phiền không chịu nổi. Sau này bớt tới gây rối cho chị. Bà cụ vệ nổi trận lôi đình, ai nhìn cũng phải e dè. Tôn Nhị Anh hiểu rõ tính khí của bà cụ nên không dám can ngăn thêm. Chỉ len lén liếc mắt nhìn vệ thiêm hỉ. Rồi vắt óc tìm chuyện để trò chuyện với bà cụ. Chị à, cháu gái chị trông kháu khỉnh quá, trắng trẻo mũm mĩm thế này, nhìn là biết khỏe mạnh rồi. Nhưng câu nịnh nọt ấy lại như đụng phải tổ ong, chẳng những không lấy được chút cảm tình nào, Tôn Nhị Anh còn bị bà cụ tặng cho một cái lườm sắc lẹm. Bà cụ vệ lạnh lùng hỏi, cô không thấy con bé Hỉ đang bệnh, gọi mãi chẳng tỉnh sao? Cả nhà đang lo thu xếp đồ đạc để đưa con bé lên bệnh viện nhi khoa thủ đô. Tôn Nhị Anh, hay cô về nhà đi, tôi đang rối bời, chẳng có thời gian nghe cô lải nhải. Tôn Nhị Anh khựng lại, quay đầu nhìn Diêu Thúy Phân, thấy mắt chị vẫn còn hơi sưng. Không nói nhiều, Tôn Nhị Anh vội lấy ra một nắm tiền, nhét thẳng vào tay Diêu Thúy Phân. Diêu Thúy Phân hoảng hốt, hét lên, rồi vội vàng trả lại tiền. Vừa nhét vào túi Tôn Nhị Anh vừa nói. Dì hai, dì làm gì vậy? Cháu không thể nhận tiền của dì đâu. Thời buổi này ai kiếm tiền cũng cực khổ. Nhà Diệp Tử lại sắp có thêm thành viên. Dì giữ tiền lo cho họ đi. Mày Tôn Nhị Anh không chịu. Nắm C, H, A, T, T, A, Y Diêu Thúy Phân. Nhét tiền vào túi chị, nghiêm giọng. Thúy Phân, cháu coi dì như người ngoài sao? Cả nhà là người thân, thấy con bé đáng yêu như thế. Dì chỉ muốn góp chút sức lo cho cháu. Sao cháu lại ngăn dì làm tròn trách nhiệm của bậc ông bà? Dì không khá giả, chỉ giúp được một chút. Cháu và tứ trụ đừng chê ít, đây là tấm lòng của dì. Diêu Thúy Phân vẫn không dám nhận, mãi đến khi bà cụ vệ lên tiếng. Nhận đi, Thúy Phân, để cái người ngốc này chịu thiệt một lần mà biết suy nghĩ. Nhớ kỹ, mỗi dịp lễ Tết ai đến thăm cô ấy. Lòng cô nhân hậu thì tốt. Nhưng đừng biến thành người ngu ngốc. Đến lúc nào cô làm tôi thất vọng, thì tôi xem nhà ai còn muốn thăm cô dịp Tết. Dựa vào cái nhà họ Vương lòng lang dạ sói ấy, cô mơ đi, những lời này đờ, ớ, em mơ thẳng vào lòng Tôn Nhị Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ chỉ biết gượng cười, không dám cãi. May sao, lúc ấy đại trụ và tứ trụ vào nhà, giải thoát bà cụ khỏi cơn giận của chị gái. Đại trụ bảo, mẹ, thôi đừng nói nữa, mẹ nấu ăn ngon, đi làm vài món cho khách đi. Người đưa bé Hỉ đi bệnh viện đã tới, đang tìm chỗ đậu xe trong làng. Tôn Nhị Anh lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm hứa từ nay sẽ không bao giờ bênh vực Tôn Tiểu Anh nữa. Thật đúng là làm ơn mắc oán, nghe lời đại chủ, bà cụ vệ quay đầu nhìn Thiêm Hỉ vẫn nằm trên giường, cau mày. Trong lòng bà cụ tự hỏi, con bé sao mãi không tỉnh, chẳng lẽ bà lộ thần đoán sai rồi. Cách chương.